Chúng ta tu tập, tu tập để làm gì? Tu tập tỉnh thức để chúng ta không bị si, không bị buồn ngủ, không bị lười biếng. Để làm gì? Để chúng ta tỉnh thức được mọi pháp nó xâm chiếm vào chúng ta, chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta ngăn và diệt nó, không để cho nó xâm chiếm vào tâm, thân tâm của chúng ta. Thì do đó là chúng ta giải thoát gì? Cho nên cái tập tỉnh thức để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày chúng ta chung đụng với mọi người, chứ không phải tập tỉnh thức để mà biết tỉnh thức đó thôi, hay hoặc là phá hôn trầm thì nghiêm trong lúc đó thôi. Mà trong khi chúng ta tu thì chúng ta biết rằng tỉnh thức nó giúp cho chúng ta để chúng ta không có hôn trầm thì nghiêm trong khi công phu. Nhưng chúng ta còn biết áp dụng vào đời sống của chúng ta. Bây giờ trong gia đình chồng con hay hoặc là vợ con có những điều kiện gì, lời nói qua nói lại làm chúng ta phiền não thì chúng ta lại không phiền não. Bởi vì chúng ta tỉnh thức trên từng lời nói đó, làm sao chúng ta phiền não được. Cho nên chúng ta biết áp dụng cái sức tỉnh thức vào cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Chúng ta sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đó là cách thức tỉnh thức của chúng ta. Bởi vì tập tỉnh thức để áp dụng vào đạo đức, không làm khổ mình, khổ người chứ gì. Cho nên đời sống chúng ta thấy hạnh phúc, giải thoát hoàn toàn. Tức là chúng ta biết ngăn ác, diệt ác bằng sức tỉnh thức của chúng ta. Nghĩa là nương vào thân hành của mình để tỉnh thức, để rồi áp dụng vào tứ chánh cần ngăn án diệt ác chứ gì. Mà do đó mà chúng ta còn tu tập định niệm hơi thở để chúng ta dẫn tâm chúng ta vào theo ý muốn. Bây giờ thân đau chúng ta dẫn cho nó hết đau, tâm nó phiền não dẫn tâm cho nó hết phiền não. Cách thức của đạo Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng có lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta. Những cái phương pháp như vậy mà chúng ta không chịu khó mà tập luyện để giúp chúng ta thoát khổ trong mọi thứ khổ ác pháp, trong mọi ác pháp. Vì vậy mà chúng ta vượt qua được mọi cái ác pháp đó. Nên hôm nay thì các con thấy từ những cái bài mà căn bản thầy dạy các con, rồi 18 cái điều mục của định niệm hơi thở các con phải tu tập kỹ đó. Thì thầy không có thì giờ để mà giúp cho các con tu tập từng cái hành động của những cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ về cái định niệm hơi thở không, thì các con có 18 cái điều mục để mà các con tu. Vậy thì tu phải tu như thế nào đúng? Bây giờ các con nghe thầy nói rồi mà thầy không kiểm, không biết các con sẽ tu như thế nào đây. Bây giờ hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra biết, tôi thở ra. Bây giờ biết thở ra thở vô thì chỗ nào? Chỗ nhân trung, chỗ mũi của mình biết cái chỗ này. Khi mà bảo nó biết cái chỗ hơi thở ra vô thì hai nhân trung của chúng ta và hai cái lỗ mũi của chúng ta biết hơi thở ra vô chỗ đó thôi. Rồi bây giờ hơi thở dài, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Hay hoặc là hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Thì đây là quan sát cái hơi thở dài ngắn, chứ không phải quan sát cái chỗ cái nhân trung nữa. Các con hiểu, bởi vì mỗi đề mục nó tu khác nhau chứ gì, nó đâu có giống nhau. Bây giờ quan sát cái hơi thở dài ngắn của chúng ta. Bây giờ hơi thở chúng ta là hơi thở ngắn, nó bình thường, nó vừa đối với đặc tướng của mình. Thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải giữ gìn cái hơi thở này. Giờ sau thời gian tập mình thấy rằng mình thông suốt được cái hơi thở này, nó dài mình biết liền, mà nó ngắn mình biết liền, nó vừa với, nó ngắn với cái cơ thể của mình, nó vừa với hơi thở của mình. Cho nên thời gian tập mình thấy mình chủ động được cái điều khiển được cái hơi thở này, cho nên mình chuyển qua cái đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba thì cảm giác toàn thân tôi biết hơi vô, cảm giác toàn thân biết hơi ra. Thì lúc bây giờ mình hít vô mình cảm giác từ trên đầu tới dưới chân của mình chứ không phải toàn thân chứ. Rồi thở ra cũng từ dưới chân này cho tới trên đầu chứ, đó là cảm giác của mình chứ. Nó có cái cảm giác, cái thân của mình nó có cảm giác. Cho nên vì vậy mình tập mình cảm giác, cảm giác cho được. Mới đầu thì mình cảm giác không được, nhưng mà sau đó mình tập riết rồi mình cảm giác được. Mình cảm giác được rồi, từ đầu dưới chân, từ hơi thở ra, hơi thở vô được cảm giác rồi. Thì bắt đầu mình chuyển sang qua một cái đề mục thứ tư. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy ra. Mình cảm giác cái gì đây? Cảm giác cái sự an ổn của cái thân của mình. Bây giờ cái thân của mình nó đang bị nhức, đang bị đau, mình đắc ý ra an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì thay vì cái cảm giác nó biết đau ở chỗ này, bây giờ nó lại nghe cái tác ý của nó bảo là an tịnh thân hành, cho nên nó thấy an ổn cái thân chứ không thấy đau nữa. Vì vậy nó cứ nương theo cái tác ý an ổn đó mà một lúc thì nó lại không thấy đau thật sự. Cái pháp nó hay như vậy, cho nên nó đẩy lui được cái chướng ngại ở trên cái thân của chúng ta đang đau nhức trên cánh tay mà nó làm cho chúng ta không đau nữa. Chứ không phải nói là bây giờ nhân quả đau thôi tôi cũng phải ráng chịu để mà trả. Không đó, mình tu để mà chuyển nhân quả chứ sao lại tu lại ngồi đó là chịu trả nhân quả bằng cách quá đau khổ vậy. Thì cái đó là cắn răng mà chịu đau chứ đâu phải là trả nhân quả gì. Cho nên mình tu là mình phải chuyển nhân quả, làm sao đẩy cái nhân quả nó ra khỏi thân của mình, cho mình đừng có đau khổ nữa. Thì như vậy tôi mới làm chủ được bệnh khổ thân tôi chứ. Còn cái tâm tôi nó khổ, nó phiền não, thì tôi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thấy vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thấy ra. Lúc bây giờ cái tâm nó đang phiền não, mà mình nương vào hơi thở, mình nhắc một hơi, nó quên hết, nó không còn phiền não nữa. Mà nó thấy cái tâm nó quan hỷ, nó vui lên, mà nó không còn buồn nữa. Thì như vậy là rõ ràng là mình thoát ra cái khổ đau cái gì, mình đẩy được cái chướng ngại ở trên tâm của mình cái gì. Và do đó những cái pháp giúp cho chúng ta làm chúng ta an ổn. Đó thì các con thấy trên những cái phương pháp mà tu ở trên định niệm hơi thở, nó giúp chúng ta có những cái mà chúng ta tập làm chủ, để cái năng lực đó sau này nó trở thành giác chi, trở thành bãi giác chi. Nó tương tự các con tập kỹ rồi các con sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Khi các con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái kết quả của nó sẽ mỹ mãn cho cái sự tu tập của các con. Cho nên trong bài kinh ước nguyện, Đức Phật nói người nào mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh á, thì ước nguyện một điều gì sẽ được điều này. Bây giờ cái thân mình đau thì mình ước nguyện cho nó đừng đau chứ gì. Thì trong khi an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, tức là mình ước nguyện cho cái thân mình nó an ổn chứ đừng có đau nữa chứ gì. Vậy thì tôi giữ giới nghiêm chỉnh, tức là giới nó giúp cho ly dục ly ác pháp như vậy, làm cho tâm tôi thanh tịnh, cho nên tôi ước nguyện cái tai tôi nó hết đau, phải không? Bởi vì tôi ly dục ly ác pháp thì đâu còn ác pháp nữa, cho nên tôi chuyển cái nhân quả, cho nên vì vậy cái tai tôi nó cũng chuyển cái quả khổ này, nó cũng không đau nữa. Còn bây giờ tôi không có giữ gìn giới luật, tôi cũng tác ý an tịnh thân hành, nhưng mà nó không hết đau, tại vì tôi phạm giới, tôi ăn 3-4 bữa mà tôi bảo cái tai tôi hết đau thì nó không hết đau, phải không? Các con cứ nghĩ đi, giới luật của Phật dạy mình ăn bữa, mà mình ăn 3-4 bữa thì chỉ còn có nước đi nhà thương, chứ còn ở đó mà tác ý an tịnh sao được. Còn người ta ăn ngàn bữa, người ta sống đúng cái phạm hạnh rồi, cho nên người ta không có tham ăn rồi, thì do đó cái tâm người ta nó thanh tịnh rồi, cho nên vì vậy mà người ta tác ý ra cái tai người ta không đau, phải không? Các con thấy không? Cái thiện pháp nó phải chuyển đi cái ác pháp chứ, thiện pháp nó đâu có thua ác pháp đâu. Cho nên chúng ta sống không có dục thì cái thiện pháp nó phải đẩy lui cái ác pháp đang nhức trên cái tay chúng ta nè. Các con thấy cái này là cái kết quả của Phật pháp mà. Đó, cho nên trong cái bước đường tu tập như vậy nó lợi ích, biết tu tập thì áp dụng, chúng ta thấy nó cụ thể và rõ ràng là tập tỉnh thức thì áp dụng vào đời sống, sống đúng đạo đức, làm người, không làm khổ mình khổ người. Tập định tĩnh thì đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân chúng ta, những sự đau khổ do cái thất giác chi nó xuất hiện. Bởi vì định tĩnh thì nó phải có bảy giác chi, mà bảy giác chi thì tịnh pháp giác chi thì nó làm chủ được cái sự sống chết và bệnh đau của chúng ta. Nó truyền lệnh ra thì cái gì nó cũng phải nghe theo hết. Cái tai con đang đau nè, cái bụng đang nhức nè, cái đầu đang nhức nè, nó ra lệnh là nó sẽ hết hoàn toàn. Nhưng mà các con nhớ rằng phải sống đúng giới luật, chứ còn sống đúng giới luật thì nó không có cái gì nữa. Bởi vì Đức Phật nó ước nguyện mà, trong cái bài kinh ước nguyện, mình ước nguyện một cái gì có lợi ích cho mình, cho người, thì ngay đó phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện sẽ thành tựu. Thì trong khi mình ước nguyện đó thì nó là giới cấm, không? Trong giới cấm mình không có phạm rồi, bắt đầu mình lại tập tu giới hành. Thì cái đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành đó là cái giới hành cái gì, rồi đi thân hành niệm cũng là giới hành gì, ngồi hít thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, qua cái pháp tác ý như vậy cũng là cái giới hành cái gì, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó không có ác pháp, đó là giới hành của chúng ta chứ sao. Cái phương pháp tu đó là cái giới hành, các con hiểu chưa? Còn cái giới mà nó cấm chúng ta, giờ cấm ăn ngàn một bữa, không được ăn phi thời, không? Sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ trưa ăn thôi, mọi giờ sáng ăn thì mình phạm giới, đó là nó cấm. Nhưng bây giờ mình tu tập á, thì cái bụng mình nó không có đói, không có đòi ăn nữa. Còn nếu mình không tu tập á, thì sáng mà ngồi mình không có chịu tu tập á, thì một hơi nó đói bụng, nó đòi phải ăn cái này, uống cái kia, cái nọ, nó đòi như vậy là mình phạm giới với gì. Cho nên cái giới hành á, nó giúp cho chúng ta nó không bị ức chế, nó không có thấy đói, không? Cho nên các con thấy vừa cái giới cấm và cái giới hành nó hợp lại thì chúng ta thấy rõ ràng nó giúp cho chúng ta ly dục ác pháp, giúp cho thanh tâm chúng ta thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh đó là sự giải thoát.